Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2505, chương 2505, sông Nam Phương Vực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu giết Hoàng Cực Tông nhiều như vậy tu sĩ. Xích Nguyệt Tông, Tang Hồn Tông còn có Cự Linh Tông lá gan này không nhỏ. Dĩ nhiên dám như vậy làm, chỉ sợ cũng có chỗ dựa vững chắc. Sự thái nghiêm trọng tính, bọn họ Quảng Thái Quốc có thể xử lý không được. Tin tức đã truyền tới bên này, sợ rằng rất nhanh Hoàng Cực Tông bên kia cũng sẽ biết được. Quả thật làm Hoàng Cực Tông đạt được cái này thứ nhất tin tức sau đó. Giận dữ, nhưng phái ra đi tu sĩ không nhiều, là trừ Hoàng Yêu Yêu ra sáu kiệt. Dĩ nhiên sáu kiệt chỉ là một cái trong số đó. Còn có Hoàng Cực Tông trưởng lão, thần tôn hậu kỳ cường giả, bởi vì Xích Nguyệt Tông, Tang Hồn Tông, còn có Cự Linh Tông, ba tông thần tôn 12 người, có thần tôn hậu kỳ tồn tại. Hơn nữa, còn có một cái nguyên nhân, ba đại tông môn sau lưng tồn tại, nếu không, bọn họ ba tông cũng sẽ không có lớn như vậy lá gan. Lần này phân ba. Giữa mâu thuẫn, hao tốn trăm năm thời gian mới giải quyết. Trăm năm bên trong, ba tông 12 vị thần tôn cường giả, bỏ mình 6 người, những tu sĩ khác, rơi xuống số lượng to lớn hơn. Cuối cùng hết thảy, mới không giải quyết được gì. Còn như Dịch Tiểu Phi, cái này 100 năm bên trong, đều không từng xuất hiện. Nguyên bản trấn giữ Quảng Thái Quốc 10 năm. Hôm nay nhưng đi qua 100 năm, ở trên trời bảo tháp bên trong, phun hơi thở bây giờ, đế khí ngang dọc, hơi thở chập chờn lên, bây giờ Dịch Tiểu Phi đã không còn là trung vị thần trung kỳ, mà là thành công tiến cấp tới đại viên mãn cảnh, thân xác lên luyện hóa 5 cái thần tôn thần các, để cho Dịch Tiểu Phi đối với mình thân thể cường độ càng thêm tự tin. Thần tôn đại viên mãn, vậy dưới tình huống, muốn tổn thương mình đều rất khó khăn. Mình bây giờ, có lẽ có thể cùng đại sư tỷ Hoàng Yêu Yêu đánh một trận. Tuy nói, không biết mình có phải hay không sẽ thắng. Ít nhất chưa đến nỗi sa sút, có thể đứng ở bất bại. Đó chính là ngang tay. Lại có nhiều như vậy tin tức linh tinh. Dịch Tiểu Phi một lòng ở tiềm tu. Không biết ngoại giới tình huống, giờ phút này từ thiên bảo tháp rời đi, làm đem bên ngoài tin tức linh tinh, toàn bộ hiểu rõ ràng sau đó, trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, 100 năm thời gian, lại có thể xảy ra nhiều như vậy sự việc, ở trên trời bờ sông giới, bên kia và Nam Phương vực ba cái tông môn, xuất hiện một lần đại chiến, dĩ nhiên Hoàng Cực Tông, có năng lực diệt chi. Chẳng qua là diệt tông, vẫn là Nam Phương vực tông môn. Chuyện này trạng thái liền nghiêm trọng. Bất quá cái này một lần giao chiến, vậy ba cái tông môn cũng nhận được quả báo trừng phạt. Tông môn toàn thể thực lực đại giảm, nếu muốn khôi phục nguyên khí, sợ là phải mấy vạn năm thời gian. Vốn là Dịch Tiểu Phi hẳn xuất chiến ứng đối, có thể bởi vì đang bế quan. Sau đó tông môn biết được nguyên nhân dưới, cũng không có để cho tự mình ra tay. Nếu ở Quảng Thái Quốc, khoảng cách quá bờ sông giới, cũng không phải quá xa. Vậy thì đi một chuyến đi. Dịch Tiểu Phi suy nghĩ một chút, huống chi ở quốc đô bên trong, còn có truyền tống trận pháp ở đây. Mình đi thì càng thêm dễ dàng. Hiu, Dịch Tiểu Phi cả người biến mất. Ở tin tức thời điểm, liền truyền âm cho Liền Quảng Vọng quốc chủ, để cho nó hỗ trợ chuẩn bị truyền tống trận. Vốn là Quảng Vọng quốc chủ đang nghỉ ngơi, nghe tới Dịch Tiểu Phi truyền âm, một khắc cũng không dám thờ ơ. Dịch sứ giả, bế quan này dưới, cuối cùng xuất quan. Bất quá cái này vừa xuất quan, liền muốn đi trước quá bờ sông giới. Cái này cũng có chút khó khăn người tìm mùi. Không biết dịch sứ giả phải làm gì, nhưng bỏ mặc như thế nào. Dịch sứ giả làm việc, hắn cũng không có tư cách hỏi tới. Chỉ cần đem dịch sứ giả phân phó sự việc, an bài thỏa đáng là được. 15P sau đó, sở tại địa trận pháp khởi động, bầu bạn dịch tiểu phi là Quảng Vọng quốc chủ, và dịch tiểu phi cùng chung đi thiên bờ sông giới, làm thời điểm xuất hiện lần nữa, đã ở vào quá bờ sông giới. Quảng Thái quốc trấn giữ tu sĩ đại quân trong doanh trại. Quảng Vọng quốc chủ hiện thân, cộng thêm dịch tiểu phi, nơi này đại thần tướng lãnh, tương đối khiếp sợ, hết thảy cũng không dám chậm trễ chút nào, mà có Quảng Vọng quốc chủ ở dịch tiểu phi bên người. Đối với cái này qua sông biên giới tình huống, lập tức có thể hơn nữa cặn kẽ biết rõ, dịch sứ giả, tình huống cụ thể, chính là như vậy. Quảng Vọng nhìn dịch tiểu phi, giờ phút này hai người ở quá bờ sông giới một nơi thiên khung bên trong. Đứng, à, nói như vậy, ở quá bờ sông giới, thường xuyên vẫn sẽ xuất hiện tu sĩ giữa va chạm. Vậy ba tông vẫn là như vậy không nhớ lâu sao? Dịch tiểu phi cười lạnh một tiếng. Dịch sứ giả, trận chiến ấy sau đó, lẫn nhau bây giờ có ước định. Vùng biên giới thần tôn cường giả ở chiến dịch bên trong không cho phép ra tay. Cho nên ba tông, những cái kia chủ thần cảnh đại viên mãn, chính là người mạnh nhất. Quảng Vọng nhìn dịch tiểu phi, bất quá nhắc tới, dịch sứ giả thật giống như không có ở đây ràng buộc bên trong. Như vậy là quá bờ sông giới, nếu là tiến vào Nam Phương vực đâu? Dịch tiểu phi dường dưng mở miệng nói. Tiến vào Nam Phương vực, đó cũng không giống nhau. Vậy Nam Phương vực cường giả liền không cần tuân thủ ước định. Dịch sứ giả đột nhiên hỏi như vậy, để cho hắn cảm giác có cái gì không đúng. Nội tâm bên trong, có một loại to gan suy đoán. Chẳng qua là cho dù là như vậy, dịch sứ giả cử động, có phải hay không quá nguy hiểm? Dịch sứ giả, ngươi mới ra tới. Hoạt động một chút, vậy ba tông nhiều lần khiêu khích ta Hoàng Cực Tông, vậy kế tiếp cũng nên đổi một cái. Quá bờ sông giới, để cho ta phương tu sĩ đều lui đi. Tiếp theo, giao cho ta xử lý đi. Dịch tiểu phi giọng, từ đầu đến cuối bình tĩnh, thế nhưng ẩn chứa sát ý, vẫn có thể để cho Quảng Vọng quốc chủ, tương đương cảm ứng mãnh liệt đến. Dịch sứ giả, ta hiểu ý. Dịch sứ giả lại nữa ràng buộc bên trong, giờ phút này phải làm cái này cùng to gan sự việc. Không muốn tổn thương đạt tới, giết lầm Đông Phương vực tu sĩ. Về điểm này, Quảng Vọng quốc chủ hoàn toàn có thể hiểu. Hơn nữa, dịch tiểu phi quyết định, hắn không cách nào phản bác. Rất nhanh liền từ dịch tiểu phi bên người rời đi, đi an bài hết thảy, ngắn ngủi bên trong 5 ngày. Ở quá bờ sông giới, Đông Phương vực tu sĩ cơ hồ đều rút lui. Cái này kỳ quái cử động, ở quá bờ sông giới hoạt động, Nam Phương vực chủ yếu là ba tông tu sĩ. Mặc dù thật là tò mò, nhưng cũng không biết là nguyên nhân gì. Mà ở ngày thứ 6, ở quá bờ sông giới, kinh người chiến đấu bộc phát. Nam Phương vực, Xích Nguyệt Tông, Tang Hồn Tông, còn có Cự Linh Tông, ở nhận được tin thời điểm, đã hoàn toàn không còn kịp rồi. Ba tông hoạt động ở quá bờ sông giới, cộng lại tu sĩ, có mấy trăm ngàn, cái này mấy trăm ngàn tu sĩ, yếu nhất là hạ vị thần, mạnh nhất đương nhiên là chủ thần cảnh, có ở đây không đến nửa ngày, ở các nơi nơi tụ tập, bị toàn diệt, không sai, chính là toàn diệt. Không có để lại một cái người sống. Đây đối với ba tông là cực kỳ lớn đả kích. Cho dù là giống vậy thần tôn sơ kỳ, đều không cách nào làm được. Mà ở quá bờ sông giới, đã coi như là hai vực đều có thể hoạt động, tiến hành đoạt bảo và giết hại địa vực. Bây giờ nhưng xuất hiện như vậy tình trạng, từ cuối cùng truyền về tin tức lên, có thể biết được quá mức thiếu. Nhưng có một chút, vậy giết bọn họ ba tông, như vậy hơn tu sĩ nam tử, lại có thể tiến vào Nam Phương vực địa giới, nơi tới trước phương hướng,